Chàng rể siêu cấp, chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344, kỹ năng thần kỳ Nam Cung Bác Lăng vẫn vô cùng chờ mong với chuyện có thể bắt được mật thám, dù sao ông ta đã vì vấn đề này mà đau đầu trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Ông ta cũng tin tưởng, lấy năng lực của Hàn Tam Thiên, nhất định có thể làm được việc này. Bất kể người kia có che giấu kỹ đến như thế nào, đều có thể bị Hàn Tam Thiên phát hiện ra. Đồng thời Nam Cung Bác Lãng cũng rất tò mò. Rốt cuộc đó là loại người như thế nào mà có thể che giấu ở bên cạnh ông ta trong một khoảng thời gian dài như vậy, hơn nữa còn không để lộ một chút dấu vết nào. Bầu trời đây sao lấp lánh, trăng tròn lên cao. Đang lúc cả hòn đảo đang ở trong trạng thái ngủ đông, đột nhiên lại truyền đến một tiếng nổ mạnh thật lớn. Cùng với ánh sáng đó dường như có thể chiếu sáng cả hòn đảo, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trên hòn đảo bừng tỉnh. Tiếng động này đối với Nam Cung Bác Lăng cũng không xa lạ gì, dù sao ông ta cũng đã từng bị tập kích. Cho nên điều đầu tiên ông ta liên tưởng đến tiếng nổ mạnh này nhất định là do kẻ tập kích gây ra. Điều này làm cho Nam Cung Bác Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tìm không ra tên mật thám trên đảo thì tình huống như thế này sẽ không thể dừng lại được, tuy rằng hỏa lực của bọn họ cũng không đủ để tạo thành uy hiếp thật sự cho hòn đảo. Chương 1344, kỹ năng lần kỳ, nhưng mà loại phiền phức quấy rầy như thế này lại làm cho Nam Cung Bác Lăng căm ghét đến tận xương tủy. Cùng lúc ấy, Hàn Tam Thiên cũng đã tỉnh lại, điều này làm cho anh có chút bất đắc dĩ. Hòn đảo của Nam Cung Bác Lăng tồn tại nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ gặp phải vài lần tập kích mà thôi. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, thế mà anh cũng có thể tình cờ gặp được. Đầu tiên Hàn Tam thơ lên dùng thần thức để tìm được vị trí của Tiểu Long. Sự sống chết của những người khác Hàn Tam Thiên có thể không quan tâm đến, nhưng nếu anh đã mang Tiểu Long đến đây, thì nhất định anh phải mang Tiểu Long về một cách an toàn. Sau khi tìm được vị trí của Tiểu Long, Hàn Tam Thiên trực tiếp mặc quần áo chuẩn bị đi tìm Tiểu Long. Nhưng mà động tác của Nam Cung Bác Lăng còn nhanh hơn, lúc Hàn Tam Thiên đi ra khỏi ổ khu tiếp đã khách tôn quý, Nam Cung Bác Lăng đã đứng ngoài chờ anh rồi. Có người tập kích sao? Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Bác Lãng gật đầu, nói chương 1344. Ký hàng thần kỳ, bọn chúng đổ bộ từ hướng đông nam, cách nơi này vẫn còn rất xa, sẽ không lan đến chỗ này. Hơn nữa cũng không lâu sau, bọn chúng sẽ bị đánh lui. Nam Cung Bác Lăng vẫn rất có tự tin đối với hỏa lực trên đảo. Dù sao ông ta cũng đã mua rất nhiều thiết bị tiên tiến, đủ để ứng phó với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào trên thế giới. Nơi an toàn nhất trên đảo ở đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, anh mặc kệ Nam Cung Bác Lăng có bao nhiêu tin tưởng khi đối phó với chuyện này, dù sao mọi chuyện đều có ngoại lệ. Anh cần phải mang Tiểu Long đến nơi an toàn nhất. Mỗi khu đều có tầng hầm, là được làm bằng hợp kim đặc biệt có thể chống đỡ được những vụ nổ mạnh. Nam Cung Bác Lăng nói, ông đi giải quyết phiền toái của ông đi, tôi đi tìm Tiểu Long. Hàn Tam Thiên nói xong, liền vội vàng chạy về nơi Tiểu Long đang ở. Tiểu Long không có khả năng có thể ôm người đẹp trong ngực mà ngủ yên được, sau khi tỉnh dậy vì tiếng nổ lớn bất ngờ ấy, sắc mặt cậu thay đổi. Chương 1344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký hàng thần kỳ người đẹp kia cũng giống như vậy, bởi vì thời gian cô ta lên đảo cũng không dài, chưa từng gặp phải tình huống như thế này, chiến tranh như thế này, đương nhiên sẽ khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Ở trước mặt người đẹp, mặc dù Tiểu Long đã giả vờ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không thể không chế được mà run lên. Đây ìa, đang có chuyện gì vậy? Tiểu Long hỏi cô gái kia. Cô gái kia hoảng sợ lắc đầu, nói, tôi cũng vừa đến nơi này không lâu, sao tôi có thể biết được chứ? Những tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, tuy rằng Tiểu Long không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, nhưng cậu biết đây nhất định là có sự va chạm về hỏa lực. Điều này làm cho một người chưa gặp phải tràng điện lớn nào như Tiểu Long cảm thấy hoảng sợ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ra, dầm một cái rồi văng ra. Tiểu Long sợ đến mức cả người run lên. Nhanh chóng mặc quần áo vào, Hàn Tam Thiên phá cửa mà vào, nói với hai người. Chương 1344. Ký hàng thần kỳ. Tiểu Long thấy người đến là Hàn Tam Thiên, trong nháy mắt tâm trạng được ổn định hơn một chút, vội vàng làm theo những gì mà Hàn Tam Thiên nói, mặc quần áo vào. Đại ca, đây là tình huống gì vậy? Tiểu Long hờm nợp lo sợ hỏi Hàn Tam Thiên, kẻ thù của Nam Cung Bắc Lăng, đang tập kích hòn đảo này. Yên Tam Thiên giải thích nói, vẻ mặt Tiểu Long đau khổ, không nghĩ đến đi theo đại ca đến xem những tràng diện yên, thế mà lại gặp phải hoại chuyện giống như thế này. Nếu tay sai của Nam Cung Bác Lăng không thể chống đỡ được lần công kích này, vậy thì cả hòn đảo này sẽ rơi vào tay giặc, chỉ sợ sẽ không có ai còn sống để rời khỏi nơi này. Yên Tam Thiên mang hai người đến tầm hầm mà Nam Cung Bác Lăng đã nói. hoàn cảnh của nơi này quả hệt rất an toàn, hơn nữa dường như có thể ngăn cản yếm động ở bên ngoài. Hai người ở lại trong này, trước khi tôi chưa quay về, nhờ kỳ là không được rời đi. Yên Tam Thiên dặn dò hai người. Chương 1344, ký hàng thần kỳ Tiểu Long gật đầu như giá tôi, tình huống bây giờ đã như vậy rồi. Ngoại trừ tin tướng Hàn Tam Thiên ra, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Còn về phần cô gái kia, đã bị dọa đến choáng váng rồi, đương nhiên là chỉ có thể nghe theo những gì mà Hàn Tam Thiên nói. Mặt khác, sắc mặt Nam Cung Bác Lang càng ngày càng nghiêm trọng, trước kia cũng đã xảy ra tập kích rồi, nhưng mà rất nhanh đã được người của ông ta khống chế lại được. Mà lúc này, thời gian chiến hỏa giằng co đã dài như vậy rồi, nhưng lại chưa hề yên tĩnh một chút nào, làm cho trong lòng Nam Cung Bác Lang có chút lo lắng. Tuy rằng ông ta không biết đối phương là ai, nhưng mà có thế không bị hỏa lực của tay sai ông ta áp chế, hơn nữa còn hình thành cục diện lực lượng tương đương nhau như thế này, thực lực của đối phương nhất định không kém. Hơn nữa nếu như vẫn tiếp tục đánh nhau như thế này, đối với ông ta không phải. À, một tin tức tốt, mặc dù trên đảo có dự trữ số lượng lớn đạn dược và súng ông, nhưng nếu chiến hỏa kéo dài quá lâu thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới che chắn tin Á trong ỏ chôm 1344. Kỳ, nàng thần kỳ hiệu của hòn đảo. Một khi vị vệ tỉnh giám sát được tình huống ở nơi này, thì hang ô của Nam Cung Bác Lang có thế sẽ bị bại lộ. Xem ra người đến không có ý tôi rồi. Hàn Tam Thiên đột nhiên xuất hiện bên người Nam Cung Bác Lang, khiến ông ta vô cùng hoảng sợ. Ông ta hoàn toàn không cảm giác được có người đang tới gần mình. Sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên giống như là ma quỷ vậy, không hề có một tiếng động nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình huống trước kia, đáng lẽ phải khống chế được tình hình rồi. Nhưng bây giờ lại ngoài dự đoán của tôi. Nam Cung Bác Lang nói, muốn đến tiền tuyến nhìn xem không? Hàn Tam Thiên hỏi, đến tiền tuyến, súng đạn không có mắt đâu. Nam Cung Bác Lang cũng không muốn chết dưới một viên đạn lạc. Chiến hỏa đang diễn ra gay gắt, nếu đi thì chính y à? 1752-120093 bản quyền 1511 IECMK chuông 1344. Khi Hà ở hát thì muốn chết, Nam Cung Bác Lãng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Có tôi ở đây, chẳng lẽ ông còn sợ có nguy hiểm hay sao? Ngay lúc Hàn Tam Thiên vừa mới dứt lời, đột nhiên Nam Cung Bác Lãng cảm thấy hai chân của mình rời khỏi mặt đất, cả cơ thể không chịu không chế mà bắt đầu bay lên. Loại cảm giác như thế này khiến cho Nam Cung Bác Lãng rất là sợ hãi. Ông ta, thế mà lại đang bay lên khỏi mặt đất. Tuy rằng ông ta đã cảm nhận được năng lực của Hàn Tam Thiên từ trước đó rồi, nhưng giờ khắc này, Nam Cung Bác Lang vẫn không thể khống chế được sự hoảng sợ như cũ. Lúc đến gần với cuộc chiến ở tiền tuyến, rất nhanh Nam Cung Bác Lang đã phát hiện ra một màn khiến mồ hôi lạnh của ông ta chảy ròng. Chỉ cần những viên đạn lạc bay về phía của bọn họ, thì những viên đạn ấy đều sẽ vô duyên vô cớ dừng lại nhẹ nhàng cách ông ta một mét, giống như là bị đông cứng lại vậy. Đây chính là kỹ năng thần kỳ của Hàn Tam Thiên. WMHINU ân thuộc PIC VK Nam Cung Bác Lang không nhìn được mà lau đi mồ hôi. Ảnh ó, trên y án, ảnh N1 ATNH, M Hàn Tam Thiên đã chứa đầy sự tôn kính, cách chương.